Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1169, Trường Sinh Thây Khô. Đại Hoang Ngư Triều Biển Săn 15 năm, Đại Hoang Nguyên Quy sau lưng đếm chi không rõ ngư triều đã giảm thiểu 9 thành. Nước biển cũng trở nên trong suốt, nguyên mộc quả nước ép cũng sẽ không vô cùng vô tận. Nhưng mà Đại Hoang Ngư Triều lúc này mới thật sự là bắt đầu. Bởi vì Đại Hoang Nguyên Quy lưng đeo Hoang Cổ Lâm Hải. Những cái kia vạn năm trở lên nguyên mộc quả lúc này mới sẽ hàng loạt xuất hiện. Các tộc Vĩnh Hằng Thần Thánh muốn cùng Vĩnh Hằng Thần Thánh cấp bậc cá biển và hải thú chính diện. Chém giết tranh đoạt, đây là thu hoạch lớn nhất thời điểm, đồng thời cũng là thời điểm nguy hiểm nhất. Nhiều năm qua một mực đi theo Đại Hoang Nguyên Quy năm chiếc nguyên tổ thiên thuyền. Lúc này vậy bắt đầu về phía sau kéo ra khoảng cách khỏi bị ảnh hưởng đến. Không phải sợ, mà là đã ăn chống giữ. Hoang Cổ Thần Thánh tự mình chế tạo nguyên tổ thiên thuyền. Chẳng lẽ chỉ là vì 10 ngày câu cá rút ra? Chẳng lẽ chỉ là vì dùng kéo lưới bắt một ít bất hủ thần thánh cấp bậc cá biển? Cái này dĩ nhiên không thể nào. Nguyên tổ thiên thuyền chân chính thu hoạch là tất cả người chết chân linh. Mấy lần tạo hóa hư không hải, giá trị cao nhất lại phổ biến nhất đồng giá vật không phải vận may kết tinh, mà là chân linh, không thể đếm hết chân linh. Sinh mạng thân thể dễ dàng tạo nên, chân linh khó mà tạo nên. Cách mấy chục năm ánh sáng, Triệu Mục cũng có thể nhận ra được nguyên tổ thiên thuyền cánh buồm phía trên hàng hà sa số vậy. Chân linh, những thứ này chân linh sẽ ngưng tụ thành chân linh kết tinh. Đây mới là nguyên tổ thiên thuyền chân chính thu hoạch. Đại Hoang Ngư Triều bị tiêu diệt 9 thành bầy cá nhỏ. Lưu lại chân linh tổng số sợ rằng phải lấy lớn đếm làm đơn vị tính toán. Trong đó chí ít cửu thành chân linh đều bị 5 chiếc nguyên tổ thiên thuyền chia cắt. Còn lại liền thành phần lớn tiêu tán. Phần nhỏ bị đánh chân linh cũng hoàn toàn nghiền. Còn có cực nhỏ một phần chia bị mỗi cái Vĩnh Hằng Thần Thánh âm thầm thu thập. Ta có một cái đề nghị, Triệu Mục đột nhiên nói. Liệp Sỉ Long Sa hơi sững sờ. Cái này hơn 10 năm qua vẫn là hắn chỉ huy toàn bộ đi săn quá trình. Cái này còn là Triệu Mục lần đầu tiên phát biểu ý kiến. Chẳng lẽ là nhằm vào Hắc Thiết Tổ Thần? Đề nghị gì? Hắc Thiết Tổ Thần tỉnh rụi hỏi. 15 năm trước ta theo dõi một cái Hắc Bạch Huyền Kình. Triệu Mục vừa nói trong tay hiện lên một giọt Hắc Bạch Huyền Kình máu tươi. Có cái này giọt máu chúng ta là có thể theo dõi Hắc Bạch Huyền Kình. Ta còn nắm chắc chế trụ Hắc Bạch Huyền Kình Thái Cực Thánh Vực, hơn nữa đem Hắc Bạch Huyền Kình dịch chuyển đến chỗ trống vùng. Ngươi nói thật? Liệp Sỉ Long Sa kinh hô. Hắc Bạch Huyền Kình hắn dĩ nhiên nghe nói qua. Cái này là khó khăn nhất săn giết hải thú vương chi nhất. 80 cái Vĩnh Hằng Thần Thánh thành đoàn săn giết, kém không nhiều có thể được lợi ít một chút. Vượt qua 80 cái kiếm về điểm kia vận may kết tinh còn không bằng đi làm gì khác. Nhưng mà căn cứ tính toán chính diện đánh chết Hắc Bạch Huyền Kình cần 100 cái Vĩnh Hằng Thần Thánh liên thủ mới có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cho nên đến nay mới ngưng Hắc Bạch Huyền Kình chỉ có mấy lần thành công săn giết án ca. Hắc Bạch Huyền Kình tại sao như thế lợi hại? Nguyên nhân căn bản chính là Thái Cực Thánh Vực rời đi tổn thương. Triệu Mục nếu quả thật có thể đem Hắc Bạch Huyền Kình cho chuyển tới chỗ trống vùng, để cho Thái Cực Thánh Vực tác dụng rơi xuống đáy cốc. Như vậy bọn họ 5 cái liên thủ hoàn toàn có thể săn giết Hắc Bạch Huyền Kình. Đến lúc đó 80 phần chiến lợi phẩm 5 cái người phân đơn giản là thiên hàng hoành tài. Đương nhiên là thật, không quá ta muốn quá mức 20% chiến lợi phẩm. Triệu Mục kiên quyết nói. Liệp Sỉ Long Sa suy nghĩ một chút, diệt trừ 20%, còn lại bát thành rưỡi người phân cũng có thể phân 160%. Cái này không quá phận. Triệu Mục rời đi Hắc Bạch Huyền Kinh thủ đoạn tuyệt đối không dễ dàng. Nếu như rất đơn giản là có thể rời đi, Nguyên Tổ Thiên Thuyền bên này Hắc Bạch Huyền Kinh vậy chưa đến nỗi đến nay chỉ có mấy lần săn giết ghi chép, cho nên Liệp Sỉ Long Sa rất sung sướng gật đầu. Hắc Thiết Tổ Thần và Âm Dương Yêu Thần vậy rất đồng ý. Bọn họ không gặp qua Hắc Bạch Huyền Kinh vậy thấy qua tư liệu. Trăm năm biển săn bọn họ cũng đều là làm không thiếu chuẩn bị. Trong đó tất cả loại cá biển và hải thú tư liệu là trọng yếu nhất. Mỗi một người đều rất cao hứng. Chỉ có Hắc Thiết Tổ Thần trong lòng hiểu lầm không chừng. Hắn không thích biến số. Triệu Mục hết lần này tới lần khác biến số không ngừng. Đầu tiên là Âm Dương Yêu Thần, sau là Hắc Bạch Huyền Kinh. Những thứ này cũng để cho hắn đối phó Triệu Mục hoành sanh ba chiết. Đây nhất định là Triệu Mục cố ý. Trong đó nhất định là có Triệu Mục phản kích âm mưu. Hắn lại chẳng ngờ thả qua săn giết Hắc Bạch Huyền Kinh cơ hội. Xem ra chỉ có thể cẩn thận hành sự. Dù sao bỏ mặc tình huống làm sao xấu xa. Chỉ cần trong tay hắn có cái vật kia thời khắc mấu chốt là có thể một nện định âm. Chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ hắn bỏ không được ở Triệu Mục trên mình lãng phí cái vật kia. Đạt thành nhận thức chung, Triệu Mục cầm trong tay giọt máu đưa cho Liệp Sỉ Long Sa. Liệp Sỉ Long Sa không khách khí nhận lấy. Hắn thực lực chưa chắc là trong năm người lợi hại nhất, nhưng là đối với máu chi thánh nguyên lực nắm giữ không người có thể so sánh. Đem tự thân máu và Hắc Bạch Huyền Kinh máu tương dung, đã hóa là một cái máu xa phong tỏa một phương hướng. Vĩnh Hằng Thần Chu theo phương tiến về phía trước, vượt qua mấy chục năm ánh sáng sau máu xa đột nhiên quay đầu. Vĩnh Hằng Thần Chu đường cũ trở về một khoảng cách, Liệp Sỉ Long Sa xanh thành máu săn bảo kính từ hư không lớp ghép điều tra chung quanh vùng biển. Chung quanh có một đám cá biển, Vĩnh Hằng Thần Thánh cấp bậc Trường Sinh Thây Khô Cá. Nhóm người này có chừng trên trăm cái. Trường Sinh Thây Khô Cá là một loại đặc biệt sinh vật đáng sợ. Dáng dấp dáng vẻ có không cùng. Cả người trên dưới vảy cá bởi vì mục nát và tử vong không có một chút sáng bóng. Lúc thỉnh thoảng phun ra khô đét thối giữa đầu lưỡi, chung quanh vận may nước biển lập tức biến thành màu tím. Tại sao dáng dấp dáng vẻ có không cùng? Bởi vì Trường Sinh Thây Khô Cá là một loại sống nhờ loài cá. Bản thể rất nhỏ, sống nhờ ở tất cả loại cá biển trong thân thể đem cá biển biến thành thây khô. Hơn nữa liên tục không ngừng phóng thích Trường Sinh Thây Khô độc. Cái này loại độc có thể làm cho máu thịt sinh mạng, máu thịt ngay tức thì làm tan rã biến thành thây khô. Về phần tại sao phải thêm lên Trường Sinh, đó là bởi vì biến thành thây khô sau cũng sẽ không chết. Vừa vặn ngược lại, năng lực phòng ngự tăng nhiều, sinh mệnh lực bành trướng đặc biệt kinh người. Ngay cả là da giòn, biến thành thây khô sau vậy sẽ trở thành là thịt thuẫn. Tạo hóa hư không hải có chút cực đoan Vĩnh Hằng Thần Thánh. Bọn họ vì thực lực sẽ chọn dùng Trường Sinh Thây Khô độc đem mình biến thành Trường Sinh Thây Khô. Thực lực đại tăng, hoặc là sẽ dùng Trường Sinh Thây Khô độc ám toán kẻ địch. Để cho địch nhân từ đây thưởng thức sống không bằng chết đời người. Thấy như thế một đám Trường Sinh Thây Khô cá, Liệp Sỉ Long Sa nhất thời mặt cũng xanh biếc. Theo Hắc Bạch Huyền Kinh so với, đám này Trường Sinh Thây Khô cá càng khó hơn quấn. Những thứ này là cái gì? Hắc Thiết Tổ Thần hỏi. Liệp Sỉ Long Sa lập tức nói ra hắn biết hết thảy. Liền liền Triệu Mục đều nghe trợn mắt hốc mồm. Hắn biết Trường Sinh Thây Khô cá, nhưng là bởi vì đây là sống nhờ loài cá, mà cá biển bên trong tướng mạo không tốt, tương tự thây khô dáng vẻ cũng không thiếu. Cho nên tạm thời cũng không nghĩ tới sẽ là một đám Trường Sinh Thây Khô cá. Không nghi ngờ chút nào, Hắc Bạch Huyền Kinh liền ẩn núp vào trong đó. Chung quanh vùng biển đều biến thành độc thủy. Hắc Bạch Huyền Kinh có thể dựa vào rời đi tổn thương ở trong đó còn sống. Bên người có người, rời đi Hắc Bạch Huyền Kình hắn không thể dùng thủy nguyên giới, chỉ có thể dùng thời gian mê thành, nhưng là rời đi quá trình khẳng định cũng sẽ đem một phần chia nước biển cùng nhau kéo vào thủy nguyên giới, sau đó Hắc Bạch Huyền Kình sẽ bị Trường Sinh Thây Khô độc tổn thương thông qua Thái Cực Thánh Vực. Rời đi cho thời gian mê thành, đến lúc đó nhẹ thì thời gian mê thành bị tổn thương, nặng thì thời gian mê thành bên trong vô số sinh linh biến thành thây khô. Cái này quá xui xẻo. Hắc Bạch Huyền Kình làm sao sẽ cùng Trường Sinh Thây Khô cá tụng lại? Cái này cho hắn cảm giác chính là Hắc Bạch Huyền Kình biết Trường Sinh Thây Khô cá nọc độc mới có thể có hiệu quả đối phó thủy nguyên giới. Cái này cũng không giống như là không có trí khôn hải thú có thể làm ra lựa chọn. Chẳng lẽ hắn truy lùng Hắc Bạch Huyền Kình có trí khôn không được? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-cuoc-gạch-nối-song-gạch-nối-dien-gạch-nối-vien-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.